Chương 3. 224 ra ngoài ý định. Một khắc đồng hồ trước đó, Vưu Bá Thiên cùng một tên hai mắt dài nhỏ, mang theo mấy phần u buồn chi khí nam nhân đi vào đấu trường bên trong. Mời. Vưu Bá Thiên thái độ rất là cung kính. Vưu Bá Thiên không nghĩ tới, vị này cẩu ca thực lực, ở nhưng đã vô hạn tiếp cận đại linh sư cấp 15 chi cảnh, hắn phía trước tại Vưu gia thả ra một trường kia lực lượng, rất là kinh người. Để Vưu Bá Thiên không thể không may mắn, tại lần đầu gặp mặt sơ, hắn cũng không có đi đắc tội vị này nhân vật. Bằng không mà nói, bây giờ tình cảnh thực sự là khó mà nói. Cậu ca vén lên áo choàng, một mặt bình tĩnh ngồi xuống, hai mắt quét mắt chung quanh một vòng. Nguyên bản còn tại ồn ào ầm ĩ mọi người chung quanh, lập tức cảm thấy phảng phất tâm đều đi theo siết chặt giống như. Đây là một loại thượng vị giả uy áp khí tức, cậu ca dù sao cũng là một tên sắp đột phá cấp 15 đại linh sư chi cảnh người, hắn linh áp không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Mà lúc này, Đoan Mục Thanh cũng đã ý thức được cách đó không xa tới một vị thực lực không hề tờ âm ở thừa nở dê cao thủ. Ánh mắt hướng phương kia rời một cái, Đoan Mục Thanh thấp giọng cùng Tiểu Mập Mạp thì thầm vài tiếng. Tiểu Mập Mạp lập tức ngẩng đầu nhìn qua, lập tức gật gật đầu cu nở dê thấp giọng nói, là vị kia Vưu gia chủ không sai. Chỉ là Vưu Bá Thiên bên người vị kia linh áp mãnh liệt nam tử, bọn họ cũng không nhận ra. Người kia tướng mạo 10 phần bình thường, nhưng có một chút không cho người coi nhẹ khí chất tồn tại. Đặc biệt cặp kia dài nhỏ đôi mắt hất lên, hướng bọn họ liếc nhìn khi đi tới, Đoan Mục Thanh cảm thấy, người này cho người cảm giác rất là không thoải mái. Đoan Mục Thanh cùng Tiểu Mập Mạp thấp giọng trao đổi vài câu, làm Vưu Bá Thiên lực chú ý cu nở dê hướng bọn họ bên này lúc, Đoan Mục Thanh hai người liền thu hồi ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại. Hừ! Vưu Bá Thiên đã thấy được Đoan Mục Thanh bọn người. Lấy hắn Vưu ra thế lực, tại ông Tạp Thành bên trong tự nhiên là nhất đẳng, muốn tra ra Đoan Mục Thanh mấy người lai lịch, thực sự là quá đơn giản. Chỉ bất quá Vưu gia chủ đến bây giờ đều không nghĩ ra, đám này nhóc con bên trong, làm sao lại có một tên lớn phụ sư tồn tại. Tên này lớn phụ sư, đến bây giờ hắn cũng không thể điều tra ra. Nghĩ đến hẳn là mấy người kia trưởng bối tùy tiện xuất thủ, có lẽ sẽ chọc giận vị này lớn phụ sư các hạ. Vì lẽ đó, cậu ca cho ra phương pháp thích hợp nhất. Nếu như là ở trong trận đấu để tên kia tiểu thần y gì bị thương hoặc là hợp lý tử vong, liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Vưu Bá Thiên cười lạnh, lúc này thu hồi ánh mắt, nói khẽ với cậu ca nói, con ta Vưu Huy đã sắp đột phá cấp 4 linh sư chi cảnh. Cậu ca yên tâm, hôm nay nhất định có thể đem nữ tử kia diệt sát trên lôi đài. Chỉ bất quá tiếp theo, nếu như vị kia lớn phụ sư các hạ tìm chúng ta Vưu ra phiền toái ngươi yên tâm. Bình thường tranh tài mà thôi. Nàng chết cũng chỉ có thể trách chính nàng học nghệ không tinh. Coi như tên kia lớn phủ sư tới tìm ngươi phiền phức, ta cu nở dê có biện pháp ứng đối. Cậu ca duỗi ra một cây bàn tay lạnh nhạt nói. Đúng đúng, đa tạ cậu ca, đa tạ. Vưu gia chủ lập tức đem tâm nuốt vào trong bụng, một mặt bình tĩnh lấy đu nở dê, có chút mỉm cười nhìn về phía trên lôi đài. Con của hắn vừa ra tay, đừng nói cô nương kia căn bản không có huyền thú cho dù có, lấy tuổi của nàng. Lại là xuống tinh vực đi lên, có thể cùng một đầu cấp 15 huyền thú ký kết khế ước, cũng đã là rất không tệ. Mà con của hắn Vưu Huy, lại có được một đầu đến gần vô hạn thần thú siêu linh thú, không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu có thể ứng phó được. Vưu gia chủ ý niệm này còn không có truyền xong, miệng liền đại đại trưng ra, trong mắt hiện đầy một tia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc.